Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2376, chương 2377, truy sát chiến hạm địch. Tiếng kèn vang vọng phía trước mặt biển, tất cả chiến hạm địch tất cả đều quay đầu lùi lại. Quần đảo đường ven biển phía trước Phi Long hạm đội cũng chính đang quay đầu chạy trốn. Thậm chí còn mở ra phòng ngự quang hoàn nhanh chóng chạy trốn. Đầy trời mưa tên cùng thạch đạn, gào thét lên tiếp tục truy kích những công kích này phạm vi bên trong chiến hạm địch. Đem bọn hắn sức bền giá trị tiếp tục giảm xuống. Lý Tiên Sinh Bắc Mỹ khu hạm đội ngay tại toàn bộ lùi lại. Bọn họ tựa hồ là đoán được chúng ta động tác. Loại này rút lui quy mô, thật giống như là muốn chạy trốn cảm giác. Trương Kiến Hào lập tức đem nhìn đến tình huống truyền đạt đi qua, bây giờ nhìn ra chúng ta sách lược, đáng tiếc đã muộn, đã bọn họ vô tâm ham chiến. Hai cánh lập tức vây kín, quần đảo thả tuyến đằng sau cao cấp hạm đội lập tức bảo hộ tất cả vận chuyển chiến hạm. Chuẩn bị chạy tới vùng biển xa chiếm trước bọn họ khu vực. Lý Minh nói ra, minh bạch. Trương Kiến Hào quay người thì ra lệnh, dựa theo Lý Minh yêu cầu, để chờ lệnh đã lâu tất cả chiến hạm cấp cao nhóm bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Bảo hộ lấy sau lưng trùng trùng điệp điệp vận chuyển chiến hạm. Bắt đầu đuổi theo địch nhân sau lưng một đường vọt tới trước. Bọn họ không lo lắng chút nào địch nhân quay đầu lại đối phó những chiến hạm cấp cao này. Phải biết chiến hạm cấp cao tuy nhiên đánh không lại chủ lực chiến hạm. Nhưng bọn hắn cũng không phải giấy làm. Gần 200 chiếc chiến hạm cấp cao nhóm cùng nhau xuất động. Đại quy mô như vậy hạm đội. Bắc Mỹ khu mười mấy chiếc chủ lực chiến hạm còn thật không dám bị bọn họ bao vây lại. Quần đảo phía trước trên mặt biển. Trước đó còn đang kéo dài vây công Hoa Hạ khu Bắc Mỹ hạm đội toàn bộ lùi lại. Thay vào đó là quy mô to lớn Hoa Hạ khu cao cấp nhóm hạm đội phái ra một đầu thật dài đội ngũ. Hướng về phía trước vùng biển không ngừng tiến lên. Nhiệm vụ bọn họ không chỉ có là đi xa biển cướp đoạt Bắc Mỹ khu vực. Đồng thời cũng hình thành vòng vây sau cùng nhất hoàn. To lớn Hoa Hạ khu phương Bắc vùng biển biển sâu địa đồ. Hiện tại hoàn toàn bị Hoa Hạ hạm đội bắt đầu phong tỏa. Hình thành một cái hình tứ phương to lớn thiên võng. Bắc Mỹ khu hạm đội điên cuồng lùi lại, vượt qua 800 chiếc trở lên các loại nhóm hạm đội. Trên mặt biển chỉnh tề lùi lại trang cảnh, cũng nhìn ngốc quan chiến toàn cầu các người chơi. Rất nhiều không hiểu bên trong thâm ý các người chơi. Nhìn video chỉ là vì đồ cái náo nhiệt, xưa nay không động não. Cho nên đối với cái này tràng cảnh cảm thấy dị thường nghi hoặc bọn này M quốc lão, bọn họ đánh thật hay tốt, vì lông quay đầu liền chạy. Ta đi, đây là chơi cái gì đấy, kiên trì một hồi nữa, Hoa Hạ khu phòng tuyến cũng nhanh gánh không được nha. Chúng ta minh hữu làm sao, vì cái gì rất là kỳ lạ bị Hoa Hạ khu đánh bại. Chấm ngoặc kép. Các quốc gia người chơi toàn đều hiếu kỳ không thôi. Riêng là Đông Á khu quan chiến các người chơi trung gian. Đảo quốc cùng bổng quốc các người chơi càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tình huống bây giờ, cùng bọn hắn tự thân lợi ích cùng một nhịp thở. Hiện tại liền bọn họ cường đại nhất minh hữu đều bị Hoa Hạ khu đánh bại. Không thể không tất cả trốn lui lời nói. Cái kia Đông Á khu hạm đội làm sao bây giờ? Đáng thương Đông Á khu hạm đội, y nguyên yên tĩnh ở tại Nam Bộ vùng biển quần đảo phòng tuyến phía trước trên mặt biển. Đã không công kích cũng không lùi lại, chỉ là chờ đợi lúc trước cùng Minh Hữu thương định tốt kế hoạch. Bắc Mỹ khu hạm đội trước đánh hạ quần đảo phòng tuyến. Sau đó bọn họ lại bắt đầu công kích Nam Phương Hải vực. Để Hoa Hạ khu được cái này mất cái khác, không thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ thân ở chiến khu, bọn họ không cách nào biết được Minh Hữu hiện tại là tình huống như thế nào. Phái đi ra cùng Minh Hữu liên hệ chiến hạm cũng không có chút nào tin tức. để đảo quốc quan chỉ huy đứng tại trên tháp quan sát vô cùng bất an. Lại phái chiến hạm ra ngoài liên lạc, đảo quốc tổng tư lệnh phát xuống chỉ lệnh, các hạ đã phái đi ra 5 chiếc, đến bây giờ còn không có tin tức, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Một tên đảo quốc quan chỉ huy nói ra, nhất định phải biết minh hữu tình huống, lần này phái đi ra 5 chiếc, lẫn nhau ở giữa bảo trì khoảng cách nhất định, cẩn thận an toàn, đảo quốc tổng chỉ huy nói ra. Minh bạch, quan chỉ huy lập tức điều khiển 5 chiếc kim quang chiến hạm hướng về phương Bắc vùng biển tranh thủ thời gian xuất phát. Bọn họ nhưng lại không biết, trước đó phái đi ra 5 tàu chiến hạm, phân 2 phe đều bị chiến thần vô song xuất lĩnh hạm đội tại phong bạo hải vực phụ cận ngăn cản, cũng đánh chìm, bọn họ người bây giờ còn tại vùng biển xa khu vực phục sinh. Muốn đem tin tức truyền trả lại, chí ít cũng là 2 giờ về sau sự tình. Hiện tại Đông Á khu hạm đội cùng minh hữu mất đi liên hệ. Tại trên đại dương bao la tựa như con ruồi không đầu đồng dạng. Không biết nên như thế nào bắt đầu hạ một bước, mà phương Bắc vùng biển đã bắt đầu vây quét chiến. Phạm Hoa cùng rong biển theo cánh Bắc ngang đánh tới. Gặp được chiến hạm tất cả đều là Bắc Mỹ khu chiến hạm cấp cao cùng tài liệu tàu chở hàng. Đối mặt như bầy sói một dạng trực tiếp đánh tới ngự phong hạm đội. Những chiến hạm cấp cao này căn bản không có cách nào đào tàu. Cũng không có cách nào chính diện tác chiến. Bọn họ một đối một đều đánh không lại chủ lực chiến hạm. Hiện tại huống chi là bị một đám chủ lực chiến hạm bao vây quanh. Thuần thục, trên mặt biển khói đen cuồn cuộn. Khắp nơi đều là ngay tại đắm chìm Bắc Mỹ khu chiến hạm. Ngắn ngủi mười mấy phút, Phạm Hoa cùng rong biển hạm đội liền đã hướng về phía trước dọn sạch mấy cây số mặt biển. Cùng thời khắc đó, chiến thần vô song cùng tiểu chư theo phương Nam cùng nhau giết ra. Bọn họ ỷ vào ngự phong chiến hạm nhanh vô cùng tốc độ. Trực tiếp theo Bắc Mỹ khu ngay tại lùi lại số lớn trong hạm đội ở giữa giết đi vào. Đem đảo vong Bắc Mỹ khu hạm đội từ đó cắt đứt. Hai chi hạm đội giống như là lão hổ xông vào bầy cừu. Bốn phía đại khai sát giới. Kỳ hạm trưởng quan, chúng ta tàu chở hàng bị bọn họ vây quanh. Phải chăng cứu viện? Một chi phi long quan chỉ huy hạm đội dò hỏi. Không, không cần phải để ý đến bọn họ. Các người tranh thủ thời gian rút lui. Không phải đi qua khu vực. Trực tiếp hội khu chiến thông đạo. Càng nhanh càng tốt. Jessica lắc đầu bất đắc dĩ khiến nói, hiện tại đừng nói thuyền cứu viện đội, có thể đem hạm đội chủ lực hoàn hảo không chút tổn hại hoặc là tận khả năng mang nhiều hồi Bắc Mỹ. Khu, nàng liền cảm ơn trời đất, trước mắt tình hình chiến đấu đã toàn diện xác minh Dewen suy đoán. Hoa hạ khu vòng vây chẳng biết lúc nào toàn bộ bố trí hoàn tất. Bọn họ hiện tại cần chỉ là đại lượng thu hoạch chính mình hạm đội. Riêng là phi long hạm đội, càng là đối với mới mục tiêu chủ yếu. Chiến thần vô song cùng tiểu chư phân biệt xuất lĩnh lấy hạm đội một đường quét sạch mặt biển. Đánh chìm vô số không có đánh trả năng lực tàu chở hàng cùng tàu chở hàng. Mắt thấy vô số Bắc Mỹ khu người chơi tung bay ở trên mặt nước lớn tiếng kêu thảm. Vô số đáy biển quái vật chính tại điên cuồng công kích bọn họ. Những nơi đi qua, những cái kia kêu thảm Bắc Mỹ khu các người chơi rất nhanh liền không có âm thanh. Bị biển sâu vùng nước bầy quái vật cấp tốc đồ sát hầu như không còn. Song ca, làm sao không thấy được bọn họ phi long hạm đội A? Ta đều tìm nửa ngày. Tiểu chư hỏi, ta cũng đang tìm bọn hắn đây. Đã nơi này không có, những hàng này thuyền thì giao cho Kinh Lan đại tỷ chiến hạm cấp cao nhóm đến thanh lý a. Tốt nhiều tài liệu lãng phí đáng tiếc, chúng ta đi tiếp tục đuổi giết. Chiến thần vô song nói ra, được rồi, ngươi phải ta trái, chúng ta kề vai sát cánh, đem vùng biển này san bằng tất cả. Tiểu chư hưng phấn nói ra, hai chi hạm đội quả nhiên là song song tiến lên. bài xuất một cái ngược lại chữ V trận hình, một đường đẩy về phía trước đất máy đồng dạng quét sạch bị đuổi kịp chiến hạm địch. Nhưng là Bắc Mỹ khu hiện tại đem tàu chở hàng cùng chiến hạm cấp cao đều lưu ở phía sau ngăn cản. Hoa Hạ khu hạm đội vọt tới trước, Phi Long hạm đội toàn thể đang liều mạng đào tàu. Minh ca, bọn họ tốt giống biết chúng ta kế hoạch. Phi Long hạm đội ném nó hạm đội, một mực nếu không chạy trốn, chúng ta đều bị dày đặc nhóm hạm đội ngăn trở ra tốc tuyến đường đi. Tiểu Trư một đường vọt tới, địch nhân chiến hạm cấp cao luôn luôn hướng bọn họ chủ động phát động công kích. Cứ như vậy, Ngự Phong hạm đội cực tốc hình thức thì không cách nào khởi động. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếp theo lúc tốc độ. Vậy liền Vô Song tiếp tục đẩy mạnh truy sát. Người hạm đội số lượng nhiều thì tới lui đến mặt bên, đi vòng qua thêm vào chân trời bên kia phòng tuyến, bảo đảm không có bất kỳ cái gì một chiếc Phi Long chiến hạm thoát đi. Lý Minh nói ra, minh bạch. Tiểu Trư lập tức dựa theo mệnh lệnh, xuất lĩnh hạm đội ngang hướng hướng phía nam, sau đó lách qua mảnh này chiến hạm địch dày đặc vùng biển. Trực tiếp hướng về phía đông bắc nhanh chóng cuồng hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.